Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, Tinh Ngạn Hạ Lễ. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, qua lâu, lúc này mới cười nói, nếu như có ta đối thủ này, bệ hạ không phải chỉ sẽ không rơi lệ, mà là đau đầu như thế nào diệt trừ ta. Bệ hạ muốn chính là vĩnh hằng quyền lực, vững vàng nắm giữ lấy loại quyền lực này. Chỉ là bệ hạ nhìn thấy ta lúc trong lúc nhất thời đa sầu đa cảm thôi. Hạo Thiên Đế cười ha ha, thanh âm to, chấn động đến thiên hà chi thủy run run không ngớt. Ngươi nói đúng, Hạo Thiên Đế nhìn thẳng hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trầm giọng nói, nếu như ngươi không có nhận thua, ta còn thực sự sẽ nhức đầu không thôi. Ta có thể giết chết Duyên Khang tất cả mọi người, nhưng dù là chỉ còn lại có ngươi một người, ta đều ăn ngủ không yên. Lực uy hiếp của ngươi, sau khai hoàng Tần Nghiệp còn muốn lớn. Tần Mục nghe hắn nhắc lên khai hoàng, không khỏi ảm đạm. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, cảm nhận được trong đạo tâm của hắn truyền đến rất nhỏ ba động. Mỉm cười, nói, ngươi có được bất diệt chi thân, thế gian này không ai có thể giết được ngươi, cho dù là trẫm đương thời đệ nhất nhân này cũng làm không được. Cho dù là ta đem ngươi đặt ở trung cực hư không, chỉ sợ ngươi cũng có thể còn sống. Mục Thiên Tôn, có thể ngươi đánh bại ngươi, chỉ có chính ngươi. Tần Mục ngẩng đầu, lộ ra vẻ không hiểu. Hạo Thiên Đế điểm một cái trái tim của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, bởi vì tâm linh của ngươi có nhược điểm a Mục Thiên Tôn, ngươi quá coi trọng Duyên Khang. Đây chính là ngươi trên đạo tâm tử huyệt, ta chỉ cần cầm chắc lấy Duyên Khang, chính là cầm chắc lấy tử huyệt của ngươi. Duyên Khang tại, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Duyên Khang tại một ngày, ngươi bại một ngày. Hắn cười nói, ngươi muốn vô địch cũng được, ngươi không phải giỏi về phá cục sao? Ngươi trước ta một bước giết Thổ Bá, sao mà kinh diễm? Nếu không có ta có tam công tử tứ công tử chuẩn bị ở sau, một ván kia ta thua không nghi ngờ. Khi đó, Tần Phượng thanh hóa thành Thổ Bá mới, ngươi lại có khai hoàng trợ trận, ta chỉ có thể cùng ngươi chia đều thiên hạ. Hiện tại ngươi cũng có thể dùng phương pháp giống nhau phá cục. Ngữ khí của hắn hùng hổ dọa người, trầm giọng nói, ngươi tiêu diệt Duyên Khang tất cả mọi người, ngươi liền không có nhược điểm. Trẫm chính là người như vậy, hết thảy đều không thể ngăn cản trẫm bước chân, hết thảy đều có thể vì ta lợi dụng. Đây chính là ta là người thắng nguyên nhân chỗ. Tần Mục ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Hạo Thiên Đế lạnh lùng nói, ngươi để trẫm thất vọng. Ngươi thất bại đằng sau nếu như không nhìn người Duyên Khang tính mệnh, bảo toàn đạo tâm, trẫm còn rất chờ mong cùng ngươi đến một trận chân chính quyết đấu. Nhưng là ngươi chẳng những không có tiêu diệt Duyên Khang hoàn thiện đạo tâm của ngươi, lại tại suy sụp tinh thần phía dưới thành thân, cho mình lại tăng thêm một đạo gông xiềng. Tần Mục khóe miệng giật giật, không nói gì. Hạo Thiên Đế đột nhiên cảm giác được một loại không hiểu sảng khoái. Đạo tâm thông thấu, chấn tại trong đạo tâm, tâm ma không cánh mà bay. Ôn Hòa cười nói, nhưng ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi không có khả năng tiêu diệt Duyên Khang. Trẫm là Thiên Đế, ngươi còn sống một ngày, trẫm cũng không có khả năng tiêu diệt Duyên Khang đến thành toàn đạo tâm của ngươi. Thật có lỗi, ta lại tự xưng trẫm. Hắn cười nói, Mục Thiên Tôn, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta đã là đau lòng, lại là vui mừng. Đau lòng ngươi suy sụp tinh thần, vui mừng thế là ta đánh bại ngươi. Tần Mục thanh âm khàn khàn, giãy giụa nói, cũng không phải là ngươi đánh bại ta, mà là Di La Cung tam công tử tứ công tử đánh bại ta. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói, mượn lực lúc đầu cũng là một loại thực lực, cha ta thật sơ không muốn cho mượn Di La Cung lực lượng sao? hắn nghĩ, nhưng là hắn mượn không đến, mà ta mượn tới, đây chính là thực lực của ta. Ngươi đã thua, không cần lại hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tần Mục há to miệng, đột nhiên buồn vô cớ thở dài. Hạo Thiên Đế cười nói, ngươi thanh thản ổn định làm ông nhà giàu đi, nơi này rất tốt, cảnh sắc tú lệ, không có rời xa Duyên Khang, lại có giai nhân làm bạn. Hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp Linh Dục Tú cất bước đi tới, hơi có vẻ khẩn trương. Hạo Thiên Đế mỉm cười, lập tức cảm giác được Tần Mục thân thể kéo căng, hiển nhiên khẩn trương vạn phần. Ngươi thật sự bại, Hạo Thiên Đế buồn bã nói, ngươi thua ở ngươi không nên có trên mặt cảm tình, thật muốn để cho ngươi một lần nữa tỉnh lại, để trẫm lại đánh bại ngươi một lần. Hắn trong bất chi bất giác tản mát ra sát ý, cỗ sát này cũng không phải là nhằm vào Tần Mục, mà là nhằm vào Linh Dục Tú. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn Tần Mục đạo tâm phảng phất cây già gặp xuân, giống như là giải khai tầng tầng trói buộc, chiến ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh. Hạo Thiên Đế lộ ra dáng tươi cười, sau đầu hai tòa đại thiên đình thiên cung tổ hợp, hóa thành hai mặt vạn đạo thiên luân đứng lên. Tần Mục thể nội truyền đến băng băng băng tiếng vang, yên lặng đạo tâm đang nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên, Hạo Thiên Đế quay người một chưởng vỗ đến, nghênh tiếp tay Tần Mục. Hai người hai tay va chạm, thiên hà nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, sóng lớn liệt không, kinh người không gì sánh được. Trên bầu trời thay đổi khôn lường, quét sạch sành xanh, tinh không vạn lý bích như tẩy. Tần Mục khóe miệng chảy máu, thân hình lóe lên bảo hộ ở Linh Dục Tú trước người. Hạo Thiên Đế chắp hai tay sau lưng hướng hai người đi tới, khẽ gật đầu, đệ muội, người từng phái người đi giết Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân. Người kia là người thiếu niên, mang theo một cái dương, chiếm cứ thiếu niên Ngự Thiên Tôn nhục thân. Người này là ai? Linh Dục Tú không dám thất lễ, khom người nói, đó là một thần ma gọi Tinh Ngạn, cực kỳ cường đại, nhưng tính tình cổ quái. Hạo Thiên Đế từ bên cạnh hai người đi qua, nói, ta đang tìm kiếm hắn, làm phiền đệ muội nói cho Duyên Phong Đế, người trẫm muốn tìm chính là hắn, để hắn đem người này đưa đến trong thiên đình, trẫm muốn phong thưởng hắn. Linh Dục Tú nao nao. Hạo Thiên Đế cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi Duyên Khang còn tại trẫm trong tay, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, trẫm sẽ không động Duyên Khang. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, phun một ngụm máu tươi, vừa mới khôi phục đạo tâm lập tức ảm đạm xuống, tầng tầng bản thân phong ấn. Hạo Thiên Đế cười ha ha, thân hình biến mất. Linh Dục Tú vội vàng kiểm tra Tần Mục thương thế. Tần Mục khoát tay nói, ta không có chuyện, hắn có thể thương ta, nhưng là không giết chết được ta. Chỉ là hắn tại cùng ta va chạm một cái, thử nghiệm để cho ta bị thương. Hắn vẫn như cũ không quá yên tâm, dự định tại trên người của ta lưu lại chút không cách nào chữa trị đạo thương. Những thương thế này, ta rất nhanh liền có thể luyện hóa. Linh Dục Tú yên lòng, lo lắng nói, người thức tỉnh đạo tâm cùng hắn động thủ, sẽ hay không gây nên hắn nghi kỵ hoài nghi. Tần Mục thôi động công pháp, luyện hóa đạo thương, lắc đầu nói, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ không hoài nghi. Chỉ là ta có chút lo lắng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ngóng nhìn Hạo Thiên Đế rời đi phương hướng. Hắn tự nhận là đánh bại ta, trong đạo tâm tâm ma ngược lại quét sạch sành xanh, đối với hắn đạo cảnh chỉ sợ có chỗ tăng lên. Hắn hiện tại so trước kia mạnh hơn. Linh Dục Tú lông mày cau lại. Tần Mục hỏi, Tinh Ngạn là chuyện gì xảy ra? Linh Dục Tú đem chính mình phái Tinh Ngạn đi giết Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân một chuyện nói một lần, nói Tinh Tiên Sinh sau khi trở về liền bế quan không ra, một mực tiềm cư trên Trích Tinh Phong. ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Muốn giết Nhất Rơi Hỏa Thiên Tôn chính là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chuyển thế thân khẳng định là gặp Tinh Ngạn chết trên tay hắn. Tần Mục trong chớp mắt liền suy đoán ra chân tướng, nói: Tinh Ngạn người này đi là tà đạo, ta đã từng đã nói với hắn, hắn một mình nghiên cứu đạo pháp thần thông, rất khó có đại thành tựu, thế là hắn bắt đầu tiếp cận Duyên Khang biến pháp. Xem ra những năm này, hắn đã có thành tựu không nhỏ, bởi vậy mới có thể đánh bại Hạo Thiên Tôn. Lần này chúng ta đại hôn, hắn đưa tới cái gì? Linh Dục Tú trần chờ một chút, nhỏ giọng nói, hắn đưa tới là một tấm vẽ đầy các loại đạo văn ra người. Bởi vì thực sự kinh thế hãi tục, ta liền không có lấy cho ngươi xem. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, ra người ở đâu, ta muốn nhìn. Hạo Thiên Tôn lưu lại đạo thương rất là ngoan cố, thỉnh thoảng tái phát, để hắn sinh ra đau nhức kịch liệt, nhưng lại giết không chết hắn. Tần Mục thỉnh thoảng nhíu mày, Hạo Thiên Tôn trên đạo tâm tâm ma trừ bỏ đằng sau, hoàn toàn chính xác so trước kia càng thêm cường đại. Linh Dục Tú mang tới một cái hộp ngọc, trên hộp ngọc có phong ấn, hẳn là nàng lưu lại. Tần Mục mở ra phong ấn, triển khai ra người, nhìn thật kỹ, chỉ gặp người trên da vẽ đạo văn chính là 36 thiên cung 58 tòa bảo điện cẩn thận cấu tạo. Mà ra người mặt sau, thì là 35 thiên cung cùng 58 bảo điện cấu tạo. Hai tòa đại thiên đình, bị người lấy đạo văn kỹ càng không gì sánh được giải tỏa kết cấu đi ra. Thậm chí ngay cả cực kỳ trọng yếu Tử Tiêu Điện cùng Lăng Tiêu Điện cũng bị giải tỏa kết cấu đi ra. Tấm ra người này, đương nhiên đó là Hạo Thiên Đế công pháp vận hành đường đi. Cùng nó đại đạo tích chứa đạo lý. Tần Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là da của Hạo Thiên Tôn chuyển thế thân. Tinh Ngạn gia hỏa này, đem Hạo Thiên Tôn chuyển thế thân giết không nói, còn đem hắn lột ra. Không đúng, Tinh Ngạn là đem Hạo Thiên Tôn chuyển thế thân hoàn chỉnh xé ra. Khó trách hắn đưa cái này xem như hạ lễ. Phần này hạ lễ, thật sự là không nhỏ. Linh Dục Tú có chút run rẩy. Tấm da người này lại là da của Hạo Thiên Đế chuyển thế thân. Càng làm cho nàng giật mình là Tinh Ngạn thế mà đem Hạo Thiên Đế hai loại đại thiên đình công pháp phân tích ra, đó căn bản không phải sức người có khả năng làm được chuyện tình. Tần Mục tinh tế phỏng đoán, rất nhanh liền đối với thể nội đạo thương có giải quyết chi đạo. Nói, Tinh Ngạn đưa cho ta tấm da này, phía trên có Hạo Thiên Tôn 6 loại sơ hở. Hắn hẳn là ý đồ tìm kiếm ra Hạo Thiên Tôn trong công pháp tất cả sơ hở. Tên yêu nghiệt này, những năm này hắn sẽ không có sâu như vậy tạo nghệ. Liền xem như tiếp xúc Duyên Khang biến pháp, hắn cũng không thể nào làm được một bước này. Linh Dục Tú thận trọng nói, những năm này Tinh Tiên sinh ở tại Trích Tinh Phong, ta lệnh người đem Duyên Khang biến pháp thành quả đều đưa cho hắn. Ta có hay không làm sai? Tần Mục giật mình, lắc đầu cười nói, không có làm sai. Tinh Ngạn người này yêu tà không gì sánh được, nhưng có cái nguyên tắc, từ trước tới giờ không đối phó kẻ yếu, mà lại rất ít làm hại nhân mạng. Ngươi nếu là đem hắn nuôi thả trong giang hồ, hắn chính là một cái tà thần. Ngươi trọng dụng hắn, cung cấp cho hắn muốn, hắn ngược lại cái gì ác cũng sẽ không làm, sẽ chỉ chuyên tâm làm nghiên cứu. Linh Dục Tú nhẹ nhàng thở ra, như vậy muốn đem Tinh Tiên Sinh đưa đến thiên đình sao? Hắn muốn đi mà nói, như vậy tùy hắn. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu, nói, hắn sẽ không ở thiên đình ngốc bao lâu, nếu đã nhập Duyên Khang, đó chính là người Duyên Khang, thiên đình. Mục nát chi địa, không có đáng giá hắn lưu luyến địa phương. Chờ một chút, hắn nói đến đây, đột nhiên nhập mộng, tầng tầng mộng cảnh trải rộng ra. vô số tần mục nhỏ nhắn nâng Hạo Thiên Đế chuyển thế thân ra người công việc lu bù lên. Linh Dục Tú giờ khóc giờ cười, đành phải chờ hắn tỉnh lại. Tần mục ngủ một ngày một đêm, mộng cảnh càng ngày càng sâu. Trong mộng cảnh đã qua mấy trăm năm, đột nhiên, tầng tầng mộng cảnh tán đi. Tần mục tỉnh lại, nâng bút tại trên da người viết xuống mấy cái đạo văn. Nói, phu nhân, người sai người đem người ra giao cho Tinh Ngạn. Hắn không có thôi diễn đi ra mấy cái đạo văn. Ta thay hắn bổ sung. Linh Dục Tú phốc phốc cười nói, Mục Thiên Tôn không kém ai, nhất định phải tranh một chuyến. Tần mục chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Linh Dục Tú thu hồi ra người, sai người lập tức mang đến Văn Đạo Viện trích tinh phong. Tần mục nhắm mắt lại, tinh tế suy tư Hạo Thiên Đế công pháp, đem nó công pháp thuộc nằm lòng. Hạo Thiên Đế trên tiên thiên nhất khí tạo nghệ muốn vượt qua hắn. Trên quy khư chi đạo cũng có tạo nghệ không tầm thường. Nhất là thái tố chi đạo, có chút là tần mục cũng không hiểu. Tần mục hấp thu nó sở trường, bổ sung nơi thiếu sót của mình, cải thiện chính mình bá thể tam đan công. Qua lâu, hắn chậm chậm thôi động bá thể tam đan công, nguyên khí vận chuyển, thần tàng lĩnh vực hiển hiện, thể nội tự xưng một chiêu trụ. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được trong quy khư ở thần tàng của mình truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Quy khư tầng dưới chót nhất trong hỗn độn hải, một viên quy khư hạt sen nảy mầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.